Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyentinhyeu.net, chương 126, chỉ có trẻ con mới lựa chọn, đương nhiên là cô muốn tất cả, Thẩm Chiêu Chiêu cảm thấy đầu mình như bị đè. Ép, Thịnh Trừ Ý nói, ánh nắng ở Bắc Kinh có chút gay gắt, tốt nhất là đội mũ vào. Được rồi, nghe lời khuyên của người khác thì có lợi cho mình. Thẩm Chiêu Chiêu thu tay lại. Đội thì, đội, còn hơn bị cháy nắng. Lúc đi ngang qua cổng tiểu khu, bọn họ gặp lại người gác cổng hôm qua. Thấy hai người vẫn nhiệt tình chào hỏi. Anh Thịnh, anh đưa em gái đi chơi à? Ừ, đưa cô, ấy đi chơi. Hai người đi chơi vui vẻ nhé. Bắc Kinh có rất nhiều địa điểm thú vị. Mỗi năm có hàng trăm triệu người đến đây du lịch. Nói xong, anh ấy quay sang Thẩm Chiêu Chiêu nói. Hôm nay cô bé mặc đồ đẹp quá, nhất định phải chụp thật nhiều ảnh nha, cảm ơn anh. Ngay cả Thẩm Chiêu Chiêu cũng không thể chống lại được sự nhiệt tình của đối phương. Hai người bước ra khỏi cổng, còn mơ hồ nghe thấy tiếng cảm thán của đối phương. Chao ôi, tuổi trẻ thật tốt. Thịnh Trừ Ý gọi xe, nửa tiếng sau hai người xuống xe đến nơi. Thẩm Chiêu Chiêu ngước nhìn ngọn núi trước mặt, không thể tin quay sang nhìn Thịnh Trừ Ý, vậy mà anh lại đưa em đi leo núi. Đi dạo gần đây, bình thường anh đều lên núi đi dạo à? Dù đã cuối tháng 8 nhưng thời tiết vẫn rất nóng. Chẳng trách người này lại mặc đồ thể thao, thậm chí còn chuẩn bị mũ cho cô. Thẩm Chiêu Chiêu phát, hiện mình vẫn đánh giá thấp phẩm chất thẳng nam của tên này. Thịnh Trừ Ý, muốn chỉnh em thì cứ nói thẳng đi. Nói là dẫn người ta đi dạo, cuối cùng lại dẫn đi leo núi. Thịnh Trừ Ý nhìn, cô, nghiêm túc giải thích, không phải chỉnh em, lát nữa lên núi rồi em sẽ biết. Đến thì cũng đã đến rồi, quay về sẽ lãng phí thời gian, hơn nữa còn thiếu tôn trọng ai đó. Hơn nữa, Bắc Kinh có nhiều danh lam thắng cảnh như vậy. Đối phương đưa cô đến đây làm điểm dừng chân đầu tiên, chắc ngọn núi này sẽ có chút khác biệt. Thẩm Chiêu Chiêu cắn răng đi lên núi. Lên tới đỉnh núi mới phát hiện ra phong cảnh ở đây rất đẹp. Ngoài bọn họ ra, cũng có rất nhiều người đến chụp ảnh. Đứng ở đây có thể quan sát toàn bộ thành phố Bắc Kinh. Thịnh Trừ Ý đứng ở phía sau cô nói, quả thực là như vậy. Thẩm Chiêu Chiêu phát hiện nơi này thật sự rất tuyệt vời, dù nhìn ở góc độ nào cũng có thể nhìn thấy cảnh sắc khác nhau. Thịnh Trừ Ý chỉ cho cô một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất Bắc Kinh, nói, em thích chỗ nào, lần sau anh dẫn em đi. Chỉ có trẻ con mới lựa chọn, đương nhiên là cô muốn tất cả. Đã đến đây rồi cũng không vội rời đi, đợi cô có thời gian. Cô nhất định sẽ ghé thăm mọi danh lam thắng cảnh. Thẩm Chiêu Chiêu quyết định miễn cưỡng tha thứ cho đối phương, sau đó lấy điện thoại ra, nhét vào tay Thịnh Trừ Ý nói, mau chụp ảnh cho em đi. Sau khi tạo dáng xinh đẹp và chụp ảnh chung với Thịnh Trừ Ý, Thẩm Chiêu Chiêu đã đăng bức ảnh lên vòng bạn bè, còn ghi dòng kép, mình thật xinh đẹp. Bức ảnh mới đăng được một phút, bên dưới xuất hiện một loạt bình luận. Bạn học Trừ Ý thật đẹp trai. Mắt sáng như sao chấm JPG, không hổ là anh ý của tớ. Đẹp trai y như tớ, chuyển cho cậu 200 tệ. Mau chóng đưa WeChat của anh chàng đẹp trai bên cạnh cho tớ. Tớ muốn có một bức ảnh chụp một mình của bạn đẹp trai bên cạnh. Nhanh lên, đừng bắt tớ phải quỳ xuống cầu xin cậu. Có cao nhân nào giúp tớ xóa cô gái trong ảnh không? Cảm ơn, Thẩm Chiêu Chiêu, mấy người có lịch sự không? Không thấy cô gái xinh đẹp như tớ sao? Còn không mau khen tớ một câu, con gái ba thật xinh đẹp. Cuối cùng cũng có một bình luận khen ngợi, chính là từ ba cô. Nhưng trước khi cô kịp vui vê, ba cô đã đáp lại bằng một câu khác, nhưng lần sau nhớ kỹ. Đừng chụp ảnh với người đẹp hơn. Con, không so sánh sẽ không có đau thương. Thẩm Chiêu Chiêu, mệt mỏi, tiêu diệt nó đi, nhanh lên, Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.